Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm qua thì mình có làm một tập, sau đó thì giọng nó khàn quá nên là mình phải dừng. Thì nó có được 30 mấy phút thôi, thì mình cũng rất là xin lỗi. Mấy hôm nay thì là ngày nghỉ nên là mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ở bên gia đình cũng như là người thân thì mình cũng muốn đi chơi, muốn được đoàn tụ. Nên là công việc mà nó có lơ đễnh thì quý vị thông cảm cho mình nhé. Chúng ta trở về với diễn biến của tập truyện. Thì như là tập trước thì quý vị đã biết là Diệp Mặc sau khi lần theo dấu vết của Đạo Cô cùng với cả Ngụy Vĩnh Càn thì đã tìm ra được một cái dấu vết của cái nơi thất tinh bắt đầu. Như vậy là chúng ta đã biết được đây chính là cửa vào của tiểu thế giới. Nhưng muốn vào tiểu thế giới thì phải làm cách nào? Từ đây chúng ta sẽ biết được. Chúng ta bây giờ phần chuyện này của chúng ta từ giờ trở đi sẽ đi sâu hơn vào phần tu tiên. Chắc là quý vị cũng rất chờ mong cái phần tu tiên bộ truyện này rồi. Bởi vì cái phần đô thị thì bây giờ nó đã hết, bây giờ đến phần tu tiên. Bẩn chưa kịp thay, vừa đi tập thể dục về. Thì quý vị cũng có thể biết là phần tu tiên thì mình cũng xin hé lộ trước một chút là Diệp Mặc của chúng ta thì không những giỏi về tu vi, còn biết luyện đan. Và mình nhớ không nhầm thì là hình như là biết cả trận pháp nữa. Rồi thì đúng rồi, biết cả trận pháp, nhưng mà nổi bật nhất vẫn là tu vi và luyện đan. Thì mình nhớ là còn có một cái con bé vô ảnh linh thú đấy, sủng vật. Thì con này rất là bựa. Chúng ta hãy chờ đón nhé. Còn như tập trước thì quý vị thấy Ngụy Vĩnh Càn chết không còn một giọt máu nào. Mình cũng không nhớ cái đoạn này thế nào, nhưng mà theo như mình suy đoán thì có lẽ muốn vào trận này là phải huyết tế. Thì cho nên Ngụy Vĩnh Càn mới được đi theo Đạo Cô và không phải chết. Huyết tế mới được mở được trận này để Đạo Cô quay về tiểu thế giới. Tiểu thế giới là nơi như thế nào? Ẩn chứa những cái gì? Rồi những cao thủ ở đó cảnh giới ra sao? Có người tu chân không? Bí mật của những trang giấy vàng. Và khi Diệp Mặc tập hợp được tất cả trang giấy vàng lại thì sẽ có gì? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Một tiếng răng rắc truyền đến, Diệp Mặc không kìm nổi phun ra một câu nói tục. Mẹ nó! Diệp Mặc bị rơi mạnh xuống một tảng đá. Chẳng những chân trái bị gãy mà ngực cũng bị đập mạnh xuống. Bây giờ âm ỉ đau. Thực ra những thứ này đều là thứ yếu. Quan trọng là không ngờ hắn không thể vận nổi chân khí. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Sợ quỷ có quỷ, đan điền của mình xảy ra chuyện thật rồi. Vừa rồi hắn hết sức muốn thoát khỏi cái lực hút vô cùng kinh khủng kia. Cái đầu tiên thân thể hắn gặp phải chính là phản với chân khí, chính là đan điền của hắn. May mà liên sinh đan trên người hắn cũng không thiếu. Diệp Mặc theo bản năng muốn lấy liên sinh đan từ trong chữ vật của mình ra. Nhưng hắn lập tức mồ hôi nhễ nhại, thần thức của hắn lại không ngờ không thể di chuyển được. Thổ huyết và gãy xương đối với Diệp Mặc chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đan điền bị tổn hại. Những thứ này so với thần thức của hắn mà nói thì đúng chẳng là cái gì. Mà bây giờ thần thức của hắn không thể huy động được. Cái này đồng dạng với hắn cũng đang không khác gì người thường. Tất cả đồ vật của hắn đều trong nhẫn chữ vật, nhưng thần thức lại không thể huy động, thì hắn căn bản cũng không lấy được thứ gì ra. Khi Giả Mạc biết được tình huống gay go của mình đến bước này, trong lòng cũng có chút lo lắng. Ở đây hắn còn nhìn thấy một con gấu đen. Nếu chẳng may chạy tới chỗ hắn, con dã thú ấy, tình hình hiện tại của hắn chỉ có thể là chờ chết. May mà hắn cũng là người tu chân, thần kinh cứng cỏi, nhanh chóng nhìn thấy sự thực. Đồng thời cũng nghĩ đến, so với việc bị hấp thành thịt khô, tình hình bây giờ của hắn coi như là rất tốt rồi. Lại nhìn Ngụy Vĩnh Càn đằng xa biến thành thịt khô, Diệp Mặc rất nghi hoặc. Gã cũng dùng nội khí dò xét, lúc này mới bị thu hút thành thịt khô sao? Chẳng lẽ lão tiểu ni cô kia tìm được gã, cố ý cho gã làm thành thịt khô, sau đó tiến vào trận pháp? Nếu là như vậy, lân cận quanh đây đều là người, cần gì phải tìm Ngụy Vĩnh Càn? Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới một chuyện, đó là hồi trước khi hắn hỏi Bắc Vi, từ Bắc Vi hắn biết được đạo cô hình như bị thương, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng. Có phải lão đạo cô kia không biết sự nguy hiểm đáng sợ của thiên khu vị hay không? Sau đó cô ta dùng nội khí thử thăm dò, kết quả cũng bị thương như mình. Sau đó cô ta lại tìm cách tiến vào trận pháp, cho Ngụy Vĩnh Càn đến hút trận này ăn no, như thế mới có thể tiến vào được. Nếu là như vậy mặc dù có thể giải thích, nhưng cô ta cố tình tìm đến Ngụy Vĩnh Càn lại không giải thích được. Diệp Mặc lại nghĩ đến, mình đã đến luyện khí trung kỳ tầng 5. Dựa theo cách nói của Lạc Nguyệt, sư thúc cô mới là bán bộ tiên thiên. Tại sao mình bị thương nghiêm trọng thế này, đạo cô kia lại có thể đến Hàm Sơn? Chẳng lẽ đạo cô kia là tiên thiên hay sao? Cái này tuyệt đối không thể. Nếu như đạo cô ấy là tiên thiên, vậy thì Lạc Nguyệt không thể không biết. Hoặc là có thể đạo cô kia sau khi bị hút, cách thoát khỏi khó khăn của cô lợi hại hơn mình. Diệp Mặc nhất thời không tìm được ra nguyên nhân, chỉ biết nghĩ như vậy. Còn có một khả năng, đó chính là đạo cô kia căn bản không phải bị thương từ trận pháp đó, cô ta cũng là bị người khác đánh. Nhưng khả năng này Diệp Mặc không chắc chắn, bởi vì ở trong người trong thế giới đánh thương lão đạo cô bán bộ tiên thiên, quả thực không có, trừ Bình Nhất Xuyên, nhưng tên đó đã bị hắn giết chết rồi. Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, Diệp Mặc khôi phục chút khí lực, nhưng chân khí của hắn vẫn không thể vận ra được. Hắn giãy giụa bò lên, nhảy qua một bên, bẻ gãy một cành cây thô ráp, dùng làm gậy ba toang. Nghĩ đến mình lại biến thành bộ dáng này bởi thất tinh trận pháp, trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Nhưng trận pháp này quá lợi hại, đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy ra vấn đề. Đang từ từ chuyển sang tảng đá lớn, Diệp Mặc cẩn thận xem xét hồi lâu, vẫn không thấy xảy ra vấn đề gì. Hắn thở dài, cho dù là trước khi hắn có thần thức cũng không nhìn ra. Bây giờ hắn đã bị thương rồi, thần thức không thể dùng được nữa, thì càng không thể nhìn ra cái gì. Diệp Mặc lại đi tới bên cạnh Ngụy Vĩnh Càn, cẩn thận nhìn những đồ vật trên người Ngụy Vĩnh Càn. Lấy ra mấy trăm tệ trong túi của gã. Nhưng lại không tìm thấy di động. Diệp Mặc vốn nghĩ, nếu như có thể tìm thấy điện thoại di động, có thể gọi cho Khinh Tuyết hoặc Bắc Vi. Chỉ cần hai người bọn họ biết mình ở chỗ này, thì có thể đến. Nếu bọn họ đều có thần thức, có thể lấy được đồ vật trong nhẫn chữ vật của mình ra. Diệp Mặc cảm giác đây là lần đầu tiên mình chật vật như vậy. Cho dù lần trước khi gặp phải Nhâm Bình Xuyên cũng không khó khăn như ngày hôm nay. May thay chỗ này ít người qua lại, Diệp Mặc dễ dàng tìm được vài cây thuốc. Sau khi hắn bó chỗ chân gãy, đắp thảo dược lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù không cách nào lấy đồ vật trong chữ vật ra, hắn chỉ cần khôi phục được khí lực của người bình thường, có thể trở về chỗ Bắc Vi ở Ninh Hải. Nhưng Diệp Mặc vừa đi đến cửa khe núi chuẩn bị ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Một lão đạo cô mang theo bọc nhỏ đang đi đến. Hơn nữa, cô này cũng đồng thời nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hai người sững sờ một lúc lâu, không nói câu gì. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn phản ứng rất nhanh. Hắn giả bộ kinh ngạc hỏi lão đạo cô. Sư phụ, tôi và mấy người bạn đến Vân Hải thám hiểm, không ngờ gặp phải một con gấu. Tôi bị con gấu ấy đuổi đến nơi này. Sao cô tìm được tới đây? Diệp Mặc vừa thấy lão đạo cô này, lập tức biết cô ta chính là lão bà mà Bắc Vi nói muốn giết. Cũng chính là sư thúc của Lạc Nguyệt. Không ngờ cô ta vẫn chưa rời khỏi, còn ở đây. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng xui xẻo. Nếu như hắn đến chậm 3 giờ, thì đạo cô này đã nằm trong bàn rồi. Chỉ có điều bây giờ, hắn biến thành thứ đồ trong bàn ăn của đạo cô. Bây giờ hắn và đạo cô đối mặt với nhau, hơn nữa cũng biết tấm giấy vàng đang trên người đạo cô này. Không có cách nào khác. Nói chính xác, bây giờ cái mà hắn nên suy nghĩ không phải là tấm giấy vàng. Hơn nữa, đạo cô trước mắt này có ý giết hắn không, mà bây giờ hắn lại không có chút sức phản kháng nào. Đạo cô lúc này đã kịp phản ứng lại, Cô nghe xong lời nói của Diệp Mặc, trong lòng thả lỏng. Bất kể người thanh niên trước mắt nói thật hay giả, nghe khẩu khí của hắn, chỉ là có mình hắn biết nơi này. Nếu quả thật nhiều người biết, vậy thì không dễ làm. Tuy rằng nơi này có một con gấu đen không nhỏ, cô cũng đã gặp không qua phải một lần. Nhưng đối với lời Diệp Mặc nói, cô lại có chút bán tín bán nghi. Bởi vì nơi mà Diệp Mặc trốn thật ra trùng hợp, không ngờ lại có thể đến được chỗ này. Ồ, tôi là người của am tận ngôn của thị trấn Hối Điêm. Bởi vì muốn đi hái một vài dược liệu hiếm nên đến chỗ này. Không ngờ gặp được anh ở chỗ này, cho nên có chút kinh ngạc. Anh cầm gấu đen sao? Vậy thì thật nguy hiểm. Đào cô phản ứng lại dường như có chút lo lắng nói. Diệp Măng cẩn trọng nhìn đào cô trước mắt. Thoạt nhìn cũng khoảng 4-50, làn da rất trắng. So với bác Vi, sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhưng mặt mày lại thanh tú. Nếu như trên trán và khóe mắt không có chút nếp nhăn, thật đúng là không nhìn ra là một lão đạo cô. Mặc dù không có thần thức, nhưng Diệp Mặc chỉ quan sát cô này một chút thì biết chắc chắn cô ta cũng giống như mình, bị trọng thương cho lành. Chỉ có điều Diệp Mặc không cần nghĩ, tình trạng cô ta tuyệt đối hơn mình rất nhiều rồi. Nếu trở mặt mà nói, Diệp Mặc tin rằng trước mặt lão đạo cô này hắn căn bản không thể lấy ra một chiêu. Con gấu đen kia ở chỗ nào? Bây giờ ra đó sẽ gặp lại nó không? Sau khi đạo cô nói một câu, sắc mặt vô cùng lo lắng. Diệp Mặc mặt có chút khó coi. Thực ra tôi cũng không muốn bây giờ ra ngoài, nhưng tôi cũng vừa phát hiện trong này cũng rất quỷ dị. Tôi nhìn thấy ở một chỗ dưới chân núi, có một người chết nằm trên tảng đá. Một mình tôi không dám ở lại nơi này. So với người chết thì thà rằng đối mặt với con gấu đen còn hơn. Thấy sắc mặt sợ hãi của Diệp Mặc, đạo cô không ngờ lại cảm thấy câu nói Diệp Mặc còn có chút đáng tin hơn với câu nói vừa nãy một chút. Đúng rồi sư phụ, cô tên là gì vậy? Một mình hái thuốc ở đây thật là nguy hiểm. Tôi thấy cô hay đã ra ngoài đi. Vừa hay hai chúng ta cùng đường. Bộ mặt Diệp Mặc lo lắng thay cho đạo cô trước mắt. Trong mắt hắn thậm chí còn có chút căng thẳng. Đạo cô kia sau khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị lạnh lùng. Nhưng cô nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt của Diệp Mặc lại cười cười. À không vấn đề gì, người trong am tận nguồn chúng tôi đều biết chút ít về võ thuật, đối phó với những nguy hiểm bình thường vẫn có thể được. Tôi sớm biết các cô lợi hại, Diệp Mặc thầm nghĩ, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của đạo cô. Trong lòng căng thẳng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình bại lộ ra sơ suất gì sao? Vừa hay hắn nói chuyện rất cẩn thận mà. Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa chuyển. Lời nói trước sau thần thái của đạo cô này rõ ràng mâu thuẫn. Vừa nãy rõ ràng nhìn thấy biểu hiện lo lắng của cô, bây giờ lại cứ như không có quan hệ gì. Điều này rõ ràng đạo cô đã thay đổi sách lược đối với hắn. Diệp Mặc cũng lập tức biết được chỗ mà hắn để lộ sơ hở, chính là chỗ nào rồi. Hắn liền ngẩng đầu biểu lộ ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Vị sư phụ này, cô biết võ thuật sao? Tôi có thể học không? Tôi nghe nói có rất nhiều cao nhân đều ẩn cư trong núi rừng. Am tận ngôn của các cô cũng là ẩn cư trong núi rừng nhỉ? Diệp Mặc nói xong câu đó liền chờ đạo cô phản ứng lại, nhưng hắn rõ ràng chú ý thấy ánh mắt đạo cô có chút bình thường trở lại. Quả nhiên cô ta đang dò xét mình. Bình thường ở Hoa Hạ này vẫn có cao nhân dị sĩ. Rất nhiều người hy vọng rằng mình có thể tình cờ gặp được một cao nhân. Người này có thể dạy cho mình bản lĩnh mà người thường nghĩ cũng không nghĩ tới. Lúc này Diệp Mặc mơ hồ hiểu được Ngụy Vĩnh Càn sao có thể ở được với đạo cô này. Dân có thể gã muốn học chút bản lĩnh, kết quả lại khúm núm dưới chân đạo cô. Tên đạo của tôi là Giai Quần. Nếu như anh nhất định muốn bái sư, tôi cũng có thể tiến cử cho anh. Nhưng am tận ngôn chúng tôi nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Đạo cô khẽ mỉm cười gật đầu nói. Giai Quần sư phụ, tôi bằng lòng tiếp nhận cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đó, chỉ cần có thể học võ. Ánh mắt khẩn thiết của Diệp Mặc không chút nghi ngờ. Chỉ có điều trong lòng hắn lại thầm khinh bỉ chính mình. Có lẽ bây giờ hắn có thể lấy được giải Oscar rồi. Diệp Mặc cảm thấy nụ cười của cô lại có chút cảm giác vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này không diễn tả bằng ngôn ngữ được. Giống như bị con chó sói độc ác nhắm chằm chằm vào. Nhưng đạo cô này nếu như đã nói như vậy rồi, chứng tỏ bây giờ cô ta vẫn chưa có suy nghĩ giết mình. Mặc dù không biết cô ta nghĩ gì, nhưng có thể kéo dài Diệp Mặc nhất định muốn kéo dài. Diệp Mặc nhớ tới lúc trước vị đạo cô mà hắn gặp tên Tĩnh Tức, So với vị đạo cô sắc mặt nhợt nhạt này, Diệp Mằng cho rằng nếu có thể, hắn thà rằng đối mặt với Tĩnh Tức còn hơn. Không cần nói gì khác, thậm chí Tĩnh Tức còn xinh đẹp hơn vị đạo cô này, hơn nữa lại trẻ. Hơn nữa bộ ngực của Tĩnh Tức còn đẹp hơn vị đạo cô này nhiều. Vừa nghĩ tới Tĩnh Tức, Diệp Mằng không ngờ lại nghĩ đến cái yếm đỏ của cô. Người con gái đó quả thực là một người đa tình. Chỉ có điều, cô dụng tâm quá hiểm ác. Sau khi cô cho là mình và Lạc Ảnh là anh em, lại còn đốt cho bọn họ chút thương tình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng thầm than. Người phụ nữ kia một chưởng đánh rơi xuống vách núi, cho dù lợi hại bao nhiêu, thì cũng chết là cái chắc. Nếu không phải là người phụ nữ kia, hắn và Lạc Ảnh cũng sẽ không chia cách. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Trong lòng hắn biết Lạc Ảnh chắc chắn cũng rất nhớ hắn. Nếu không, cũng sẽ không một mình đi đến sa mạc, tự mình rời đi thạch trì. Chỉ có điều trong lòng Lạc Ảnh, luân lý đạo đức kia, trước sau gì cô cũng không cách nào vượt qua được. Diệp Mạng không dám khẳng định Lạc Ảnh truyền thạch trì kia, có vài phần là do tưởng niệm thân tình, cũng có vài phần là tưởng niệm tình yêu. Vị đạo cô này không để ý tới Diệp Mạc đang nghĩ gì, cô lấy một viên đá màu trắng ngà đưa cho Diệp Mạc. Anh hãy dùng sức để bắt lấy viên đá này, sau đó cảm giác của mình thế nào? Thấy viên đá kia, trong lòng Diệp Mạc vô cùng sung sướng. Đây không phải linh thạch sao? Lão độ cô này ở chỗ này mà làm ra linh thạch. Đồ mà ông đây tìm khắp trốn không thấy, lão đạo cô này tùy tiện lấy ra. Điều này làm cho Diệp Mặc bực đến hộc máu. Nếu không phải tu cho nhiều năm, lại không lâu trước kia gặp linh thạch trên trái đất, Diệp Mặc khó giữ được chính mình, sẽ không kêu lên. Cứ nghĩ rằng nơi này không tu luyện được, liên tiếp xuất hiện linh thạch, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Mặc dù không cách nào hấp thu linh khí, nhưng Diệp Mặc nắm lên linh thạch, cảm giác sung sướng và sảng khoái truyền tới. Nhưng không đợi hắn phản ứng, linh thạch trong tay lần nữa bị đạo cô lấy đi. Diệp Mặc nhìn linh thạch trong tay đạo cô, hận không thể lập tức xông lên cướp lại, sau đó nói với cô. Cái mà cô cầm đây chính là chuột ăn lúa mì, lãng phí lương thực, hay là đưa tôi đi. Diệp Mặc biết, chỉ cần hắn không muốn chết thì nhất định không nên làm gì cả. Có phải cảm giác được cái gì đó rất sảng khoái và một loại sung sướng không dễ tả nổi bằng lời hay không? Tuy vị đạo cô này nói nhiều rằng như vậy, nhưng trong mắt cô lại lộ ra niềm vui bất ngờ. Rất rõ ràng, cô đã nhìn thấy biểu hiện của Diệp Mặc, hơn nữa lại rất vừa lòng với biểu hiện này của hắn. Diệp Mặc giật mình, biết đường biểu hiện khi nãy của mình bị đạo cô này nhìn thấu rồi, đành nói. Đúng vậy, vừa nãy tôi có cảm giác này. Đây là chuyện gì vậy? Đây là loại đá gì? Giai Uẩn sư phụ, cô có thể nói cho tôi biết được không? Viên đá này nhìn thấy ở đâu? Tôi cũng muốn tìm xem sao. Viên đá kia rất khó tìm, nếu như anh có loại cảm giác này, cho thấy anh có tú chất tu luyện. Nếu như vậy, anh và tôi cùng vào trong xem. Anh không cần lo lắng, tôi đến chỗ này không chỉ một hai lần, cho dù cô gặp gấu đen, tôi cũng có thể dẫn anh chạy trốn. Giai Uẩn bằng lòng gật đầu, không còn tiếp tục giả bộ lo lắng nữa. Diệp Mặc cảm thấy hít thở có chút khó khăn, chẳng lẽ mình nói nhiều như vậy, lão độ cô này vẫn muốn dẫn mình vào trong để giết người diệt khẩu sao? Có nên chạy trốn không? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng xua tan ý nghĩ chạy trốn, cho dù hắn có chạy trốn, cũng không cách nào chạy trốn được. Hơn nữa, đạo cô nếu muốn giết mình thì bây giờ cũng có thể giết. Chỗ này không có người, cô ta không cần phải dẫn mình vào trong đó. Hơn nữa trên người đạo cô còn có tấm giấy vàng và đinh thạch, hấp dẫn Diệp Mặc. Phải biết rằng hai thứ này đều là ước mơ của Diệp Mặc. Tuy rằng rất muốn tấm giấy vàng và linh thạch trên người đạo cô, mặc dù rất không muốn cùng đạo cô quay trở lại tảng đá lớn kia, nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không thể. Hắn bây giờ chỉ có thể giả bộ vui sướng đến khối đá lớn kia lần nữa. Đạo cô dẫm đi dẫm lại trên tảng đá, cuối cùng bỗng nhiên nói với Diệp Mặc. Anh lại đây, dùng chân dẫm lên chỗ này, tôi thử chút tố chất tu luyện của anh lần nữa. Diệp Mặc nhìn chỗ cô chỉ, rõ ràng là phạm vi chính giữa tảng đá. Trước đó không lâu hắn đã dẫm lên phạm vi đó, sau đó vận chuyển chân khí, kết quả thiếu chút nữa bị hút cạn. Nhưng bây giờ, lão đạo cô lại muốn hắn dẫm lên kia, Diệp Mặc muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nhưng hắn biết, chỉ cần chạy trốn cái là chết ngay. Mặc dù không muốn, mặc dù bất đắc dĩ, Diệp Mặc vẫn phải làm theo lời của đạo cô nói, đi đến chỗ đó. Trong lòng hắn nghĩ, Chỉ cần không dùng lực lượng là được rồi. Hoặc nói cho dù dùng lực lượng, không có chân khí cũng không thể khiến bị hút được. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là chân hắn vừa dẫm lên chỗ đó, đạo câu lập tức đánh một chưởng. Chưởng đó rõ ràng có nội khí đánh trực tiếp vào chỗ tiếp xúc của chân hắn với tảng đá. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ xong rồi. Hắn không có chân khí, nhưng đạo cô lại có nội khí. Diệp Mặc không thể tưởng tượng được, đạo cô này không ngờ lại dùng nội khí của mình. Cô ta đi kết nội lực với hút tảng đá. Nhưng bây giờ cho dù hắn biết, hắn cũng không cách nào phản kháng lại, hoặc là căn bản không cự chống cự kịp. Diệp Mặc vừa định ngoạm ngoại một chút, đột nhiên cảm giác tảng đá không hút huyết khí của mình. Có thể nói không có chút động tĩnh nào. Cả trường đó của Giai Uẩn, mặc dù không nhiều nội khí, nhưng đánh lên chân Diệp Mặc lại rất đau. Nhưng sau khi đánh xong trường đó, khí huyết của hắn không chút hoạt động. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng Diệp Mặc trong lòng sung sướng. Xem ra chỗ này hút một mình một lần rồi, lần thứ hai này thì miễn dịch. Cái quy luật này mình rất thích. Ồ, không thể nào, rõ ràng là có thể làm cho... Giai Uẩn theo bản năng dừng chủ đề lại. Diệp Mặc giả bộ không biết gì quay đầu lại hỏi. Giai Uẩn sư phụ, cái gì mà không thể nào? Giai Uẩn hừ lạnh một tiếng, giá trị lợi dụng của Diệp Mặc không còn nữa rồi. Cô không muốn nhảm nhí nữa. Rõ ràng tảng đá có cảm ứng với cô ta, nhưng lại không để chú huyết khí tảng đá hút đi. Diệp Mặc lập tức nhìn sang sát khí trong mắt cô ta, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn lập tức nói. Giai Uẩn sư phụ, có phải tố chất của tôi không tốt? Nếu như tố chất của tôi không tốt, tôi còn một anh em nữa. Hay là tôi dẫn bọn họ tới chỗ cô xem, hoặc là tôi có thể giúp cô thử nghiệm. Chỉ cần chạy tôi đi, thế nào tôi cũng thử nghiệm được. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc khiến Giai Uẩn chần chừ một chút. Cô nhìn Diệp Mặc nói. Trong am chúng tôi không thể tùy tiện nhận đệ tử, nhất định phải trải qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Nếu như anh có tâm tư như vậy, vậy có thể thử. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, sát hạch cái bà ngoại cô. Nhưng câu nói này hắn không dám nói ra, vội vàng nói. Anh em tôi có muốn bái cao nhân học võ, nhưng đáng tiếc vẫn chưa gặp. Lần này tôi có thể gặp được sư phụ cũng là cơ duyên của tôi. Hoặc là tôi có thể giúp cô thử nghiệm, chỉ cần dạy tôi đi như thế nào thì có thể nhịn thử nghiệm được rồi. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc khiến Giai Uẩn chần chờ một chút. Cô nhìn Diệp Mặc nói. Cha mong chúng tôi cũng không thể tùy tiện nhận đệ tử, nhất định phải trải qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Nếu như anh có tâm tư như vậy, thì có thể thử. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, sát hạch cái bà ngoại cô. Nhưng hắn không dám nói, vội vàng nói. Anh em chúng tôi muốn bái cao nhân học võ nghệ, nhưng tiếc vẫn chưa gặp thầy. Lần này tôi có thể gặp được sư phụ cũng là cơ duyên. Nếu như tố chất tôi không đủ, tôi chỉ cần học một chút chiêu thức bình thường từ họ là được. Tôi có thể giúp cô thử nghiệm. Còn những người còn lại trong thị trấn của chúng tôi sẽ có tố chất tương đối khá đấy. Lão độ cô không ngờ gật đầu. Được, nếu như vậy, tôi cùng anh đi một chuyến, coi như là có duyên đi. Tố chất của anh không phải là không đủ, nhưng cũng không coi là quá tốt. Tôi chỉ sợ am quá khắt khe, làm cho anh mừng hụt một phen. Đúng rồi, anh tên gì? Nhà ở đâu? Diệp Mặc lúc này đã hiểu được cái huyền bí trong đó. Lão đạo cô Giai Uẩn này tuyệt không có lòng tốt. Linh thạch trong cô ta nhất định là thử nghiệm người cô loại tố chất. Sau đó người có tố chất đó, cô sẽ cho vào trong trận pháp để hút sạch hết huyết khí của người đó. Rất có thể đây chính là bí mật mở khóa trận pháp. Đáng tiếc Diệp Mặc có chút không hiểu biết về trận pháp này. Đột nhiên Diệp Mặc nhìn thấy Ngụy Vĩnh Càn đằng xa giật mình. Ngụy Vĩnh Càn rất có khả năng là người phù hợp với yêu cầu của đạo cô Giai Uẩn. Gã bị Giai Uẩn dẫn đến nơi này, sau đó hút sạch huyết khí. Cuối cùng Giai Uẩn phát hiện ra một người vẫn còn chưa đủ, liền ra ngoài tiếp tục tìm. Cô dùng linh thạch cảm ứng, chẳng lẽ cô ta muốn tìm người có linh căn? Nếu thực sự là như vậy, vậy thì Giai Uẩn tìm đến Ngụy Vĩnh Càn là điều dễ lý giải, chứng minh rằng Ngụy Vĩnh Càn là người có linh căn, hơn nữa còn muốn học võ cùng cô ta. Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức dùng mình một cái. Người có linh căn, Khinh Tuyết em gái và Bắc Vi đều là người có linh căn. Các cô ấy dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng gặp con người biến thái Giai Uẩn này. Nhưng mình cũng có linh căn mà, tại sao lại không bị ảnh hưởng? Không đúng, lần đầu tiên đến hắn không phải suýt chút nữa bị thành thịt khô sao? Nói đúng hơn, hắn cũng bị ảnh hưởng, chỉ có điều lần thứ hai này tại sao không được? Diệp Mặc nghĩ không ra.

tránh để bà phân tâm. Diệp Mặc chạy nhanh như bay, Giai Uẩn đang định tìm bắt Diệp Mặc lại để lấy viên đá, sau đó sẽ ném hắn cho con gấu đen đó, nhưng phát hiện ra mình không tóm được hắn. Sở dĩ bà ta để cho Diệp Mặc sống vì nghĩ rằng hắn có thể giúp mình tiến hành cuộc thí nghiệm người khác. Nhưng chủ yếu, bà vẫn muốn sau này có thể biết rõ được tại sao Diệp Mặc cảm nhận được linh khí của viên đá đó, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến trận pháp bắt đầu. Nhưng bị con gấu đen này uy hiếp bất ngờ, bà liền bỏ mặt Diệp Mặc, làm gì có thời gian mà để ý tới hắn nữa. Bà ta dù gì cũng có thể đuổi được con gấu này đi, nhưng bà cũng hiểu rất rõ ràng, một khi dùng sức đấu với con gấu này sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí. Lúc bà ta đấu với con gấu, bà sẽ để tên thanh niên đó thừa cơ chạy trốn. Hơn nữa, viên linh thạch còn đang ở trong tay hắn. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã chạy đến hơn 10 mét rồi, thậm chí chiếc mũ đội trên đầu cũng rơi xuống mất tiêu đâu. Giai Uẩn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bà ta nghi ngờ rằng không biết lúc này có phải Diệp Mặc cố ý làm như vậy không. Nhưng lúc này con gấu đen to lớn đã đứng sừng sững trước mặt bà ta. Mũ đạo cô liền rút phát trần, quất thẳng vào mặt con gấu. Trong lúc vội vã, Diệp Mặc vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn đã biết ngay mũ đạo cô cũng đang bị trọng thương. Nếu như bà ta thực sự không bị làm sao, thì hắn chắc chắn sẽ không để cho mình chạy thoát. Hơn nữa, cả con gấu đen này nữa, dựa vào trình độ tiên thiên của bà ta, thì chỉ cần một cú đá cũng có thể khiến cho con gấu này văng xa cả thước. Nhưng bây giờ không ngờ lại thấy bà ta ra tay phất phất trần, hơn nữa tốc độ phản ứng cũng rất chậm. Cây phất trần vung lên cũng chỉ sợt qua đầu con gấu mà thôi. Nhưng con gấu to lớn này, da dày, chắc cộp. Đòn vừa rồi chỉ tổ khiến nó nổi trận lôi đình, nó xông thẳng về phía mụ đạo cô đang nấp. Diệp Mặc mặc dù chạy về hướng chiếc xe máy, nhưng cũng không hề vội vàng. Nếu như mụ đạo cô đó không phải đối thủ của con gấu, thì hắn có thể đoạt luôn chiếc túi nhỏ trên người mụ đạo cô, xem có phải có tờ giấy vàng đang được đựng trong đó hay không. Thấy con gấu đang định xông vào tát cho mụ đạo cô một cái như trời giáng, bỗng nhiên mụ đạo cô hừ lên một tiếng, sau đó dùng chân đá thẳng vào cổ họng con gấu. Con gấu chúng đoàn này nằm lăn lộn trên đất, lăn lộn mấy vòng rồi từ từ bò dậy. Mặc dù nó không bị thương, nhưng cũng không dám tiến lại gần. Diệp Mặc biết thế là không xong. Tuy rằng mụ đạo cô đã bị thương nặng, nhưng con gấu đen này chắc chắn không phải đối thủ của mụ đấy. Xem ra mình vẫn nên chạy trốn thì hay hơn. Thấy Diệp Mặc vẫn còn cắm đầu cắm cổ chạy, trong lòng mụ đạo cô vô cùng tức giận, lập tức đuổi theo. Con gấu đen thấy mụ bỏ chạy, tưởng rằng mụ không phải đối thủ của nó, không ngờ cũng chạy đuổi theo luôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 146 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Nghỉ lễ mà, thì ai cũng muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi một chút. Nên là mình hôm nay mình nghỉ sớm. Mong quý vị thông cảm cho nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.